Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, Bần Tăng. Sợ độ cao. Cao Gia Trang hướng tây bên ngoài mấy dặm. Cái kia ngự long mà đi đường Tam Tạng không chút nào phục vừa mới thánh tăng hình tượng. Ngược lại sắc mặt tái nhợt chi cực. Đứng tại Bạch Long phía trên ẩn ẩn lung lay sắp đổ. Sợ độ cao. Bần Tăng vậy mà sợ độ cao. Đường Tam Tạng khóe mắt quét nhìn phía dưới. Trong lòng vô hạn sợ hãi. Một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác bất an. Cảm giác nguy cơ cùng khủng bố cảm giác cơ hồ đem đường Tam Tạng che giấu. Thật là đáng sợ. Quá cao. Ngọc. Ngọc Nhi. Hàng. Hạ xuống đi. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng ngữ khí khẽ run. Mang theo vài phần rõ ràng hoảng sợ cùng cấp bách. Ngao Ngọc nghe vậy. Cấp tốc hạ xuống độ cao. Đúng lúc tại bát giới ngã lộn nhào một đêm đỉnh núi chỗ rơi xuống. Ngao Ngọc vừa hạ xuống chỗ. Đường Tam Tạng liền ngay cả bận bịu nhảy trở về mặt đất. Thoáng chốc, theo lòng bàn chân một lần nữa truyền đến loại kia làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Đường Tam Tạng lúc này mới vô ý thức thở dài một hơi. Trong lòng những cái kia cảm giác bất an, cảm giác nguy cơ thậm chí cả cảm giác sợ hãi cái này mới chậm rãi biến mất. Sư phụ, ngươi làm sao rồi? Đường Tam Tạng dị dạng, cũng là bị hầu tử đều nhìn ở trong mắt. Lúc này hầu tử lo lắng không thôi mà hỏi thăm. A mi phò phò, không có việc gì, để vi sư chậm rãi liền tốt. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng một bên nhẹ nhàng lấy y nguyên đang nhảy lên kịch liệt trái tim nhỏ. Một bên bừng tỉnh như vô sự tiên câu Phật hiệu, mà theo sát rơi xuống chư bát giới đối với đường Tam Tạng cái kia dị dạng phản ứng ngược lại là có. Chút nhìn quen mắt, đoạn thời gian trước, Cao Thái Công đã từng mời tới không ít tăng nhân đạo sĩ loại hình. Lúc ấy chư bát giới thì từng đem bọn hắn hướng không trung đánh. Phản ứng của bọn hắn chính là cùng sư phụ thời khắc này phản ứng tương đương cùng loại. Đó là cái gì tới? Đúng, sợ độ cao. Lúc này, chư bát giới đi đến đường Tam Tạng sau lưng. Nhẹ nhàng giúp hắn vỗ phía sau lưng. Nói ra, sư phụ làm phàm nhân. Sợ là có chút sợ độ cao. Sư huynh không cần lo lắng. Chấm hỏi. Hầu tử. Ngao Ngọc. Sợ độ cao. Làm sao có thể. Sư phụ nhân vật bậc nào. Làm sao có thể sẽ sợ độ cao. Hiển nhiên đối với đường Tam Tạng có nhất định hiểu rõ hầu tử cùng Ngao Ngọc. Lại là một chút xíu đều không tin. Sư phụ. Cái kia đồ bỏ sợ độ cao. Làm sao có thể. Có phải hay không là cái này ngốc tử trong bóng tối cho ngươi thi triển pháp thuật gì? Hầu tử xoay chuyển ánh mắt, phủi liếc một chút bát giới. Hỏi, ta không có, chớ nói nhảm, không liên quan ta chuyện. Cho tới bây giờ bộ mặt y nguyên ở vào sưng lên trạng thái chư bát giới. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ hoài nghi đến trên người mình. Rất sợ lại bị hầu tử đánh một trận chư bát giới lúc này liên tục phủ nhận. Ngữ khí bối rối chi cực. Cái này đã dẫn phát hầu tử tiến một bước hoài nghi. Trong tay kim cô bổng càng là mơ hồ chỉa thẳng vào bát giới. Chư bát giới bỗng nhiên cảm giác lần này đi Tây Thiên. Khả năng lộ trình cũng không xa. Ngộ không chớ nên hồ nháo. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng hữu khí vô lực quát lớn một tiếng. Phảng phất giống như trọng thương chưa lành bệnh nhân đồng dạng. Đây là vi sư vấn đề. Cùng bát giới không có liên quan. Vi sư, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng trong lúc nhất thời lại là không biết sao sinh giải thích. Mặc dù đường Tam Tạng tự nhận là một kẻ phàm nhân. Có chút sợ độ cao cũng không tính được là khó có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là lo lắng ảnh hưởng đến tự thân tại hầu tử cùng Ngao Ngọc trong lòng cao lớn vĩ ngạn hình. Tượng, vi sư cũng không phải là thuần túy sợ độ cao. Mà là vi sư thề nguyện muốn từng bước đi đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Lấy phổ độ chúng sinh. Lần này ở giữa không trung ngự long mà đi. Thật sự là không ổn. Đại khái chính là bởi vậy lòng sinh bất an. Cho nên lấy đã dẫn phát thân thể không thoải mái a. Dừng một chút. Làm không đánh lừa dối người xuất gia. Đường Tam Tạng vẫn là bổ sung một câu. Còn nữa vi sư lại là lần đầu tiên phi hành. trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần tâm thần bất định bất an. Lại không phải là cái đại sự gì. Đường Tam Tạng nói, mi đầu nhưng không khỏi có chút gấp nhíu lại, tỉ mỉ nhớ lại một phen. Đường Tam Tạng hoàn toàn chính xác cảm giác một khắc này chính mình cũng không phải là thuần túy lo lắng Độ Cao, mà chính là không hiểu dâng lên cảm giác nguy cơ. Lúc này mới dụ phát rất nhiều dị dạng tâm tình. Cảm giác nguy cơ, đứng tại Bạch Long đỉnh đầu, làm không hiểu thần thông độn thuật phàm nhân. Đường Tam Tạng không nói đến di động cần đều ỷ lại tại Bạch Long. Càng quan trọng hơn là, Đường Tam Tạng tại dưới tình huống đó nhưng cũng không dám lung tung sử dụng tự thân lực lượng. Đường Tam Tạng có là thuần túy lực lượng, mà lực tác dụng là lẫn nhau. Nếu như bị gặp cường địch đột kích, Đường Tam Tạng một khi bạo phát lực lượng, có lẽ dẫn đầu thịt nát xương tan chính là dưới chân Bạch Long. Đại khái, là nguyên nhân này. Đường Tam Tạng âm thầm suy đoán. Xin lỗi, Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc không tốt, hù đến ngươi, chấm ngoặc kép. Vừa nghe lời ấy, y nguyên duy trì Bạch Long bộ dáng, Ngao Ngọc không khỏi cúi đầu xuống, cọ sát Đường Tam Tạng, áy náy không thôi nói. Không có việc gì, Ngọc Nhi, chỉ là Bần Tăng nhục thể phàm thai, lá gan quá nhỏ, chịu không được như vậy dày vò thôi. Cùng Ngọc Nhi không quan hệ. Đường Tam Tạng sắc mặt tái nhợt sau khi tận khả năng địa nhiệt âm thanh an ủi, lập tức dừng một chút. Đường Tam Tạng bỗng nhiên nhớ tới vẫn như cũ bày đặt tại Cao Gia Trang sân nhỏ chỗ hành lý. Quay đầu nói ra, Ngộ Không, rơi vào trong sân hành lý còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến thu hồi lại. Vốn là dựa theo Đường Tam Tạng kế hoạch là để Chư Bát Giới bái sư về sau, tại Cao Gia Trang dùng qua đồ ăn sáng lại lần nữa xuất phát. Cũng tốt cho Bát Giới sau cùng lưu một chút thời gian an bài hậu sự. Đường Tam Tạng tuy nói không tin người yêu luyến tình lộn xộn cái gì, nhưng Chư Bát Giới đã bái chính mình vi sư, tốt xấu cũng hy vọng hắn có thể tại Cao Lão Trang lưu lại một phiên tốt danh tiếng. Cũng không muốn nhìn gặp đệ tử của mình theo chính mình đi về phía Tây về sau, tại Cao Lão Trang lưu lại lớn lao lo lắng cùng nhân quả. Cho nên lấy, Đường Tam Tạng cũng liền dâng lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu chứ yêu xấu. Hôm nay nhìn ta không nổi, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Không giả, ta là xxxx. Ta ngả bài, chờ một chút nghe nhiều nên thuộc suy nghĩ. Cũng coi như tặng cho Bát Giới bái sư lễ. Chỉ bất quá để Đường Tam Tạng không có nghĩ tới là Bát Giới quả thực là vô năng nha. Bị mình đánh nhất quyền, thậm chí ngay cả biến ảo ngũ quan đều làm không được. Bức bách được bản thân đủ kiểu rơi vào đường cùng đành phải ngự long mà đi. Tiến hành cái kia nghi thức bái sư. Thiện tai, trời đất chứng giám. Nhật Nguyệt chứng giám, Đường Tam Tạng luôn luôn làm việc khiêm tốn chi cực, tuyệt không làm náo động suy nghĩ. Thậm chí như vậy cao điệu về sau, Đường Tam Tạng tâm lý rất là khó chịu. Dù sao cũng là khó chịu, hổ thẹn, mà hầu tử nghe Đường Tam Tạng phân phó, có chút đắc ý đáp, sư phụ lại thoải mái tinh thần. Ta lão tôn đã sớm lưu lại mấy cây lông tơ tại trong sân, muốn đến cũng kém không nhiều cái kia đến. Hầu tử vừa dứt lời, nơi xa liền có hai cái tiểu hầu tử phân biệt cõng hành lý, gánh lấy cửu hoàn tích trượng cực nhanh nhảy vọt mà tới. Chít chít tương đương CKITTT tương đương cha tương đương theo cái kia hai cái tiểu hầu tử để xuống hành lý. Kêu lên vài tiếng về sau, Tôn Ngộ Không tay cầm vung lên, cái kia hai cái tiểu hầu tử lại lần nữa hóa thành hai cái lông tơ trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Này ngốc tử, sư phụ không cần ngươi như vậy vỗ ngực đấm lưng, còn không tranh thủ thời gian tới trên lưng hành lý. Ngươi cũng không phải sư phụ, làm sao ngươi biết không thích dạng này? Lại nói, dựa vào cái gì muốn lão chư ta lưng hành lý? Chư Bát Giới tất nhiên là không phục, không chút do dự phản bác. Dựa vào cái gì? Hầu tử nhìn cái kia heo như vậy hèn mọn giúp Đường Tam Tạng đấm lưng bộ dáng, liền không hiểu căm tức, bực này a dua nịnh hót, nịnh nọt sư phụ tiểu nhân. Hầu tử là thứ nhất khinh bỉ,